Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2622, Người Không Phải, 1, Góc Chuyện Audio.com, lễ điện không giống những điện đường khác vắng vẻ, dòng người cuồn cuộn, đâu đâu cũng có tu luyện giả. Dù danh sư đại lục đủ loại chức nghiệp rực rỡ tựa như quần tinh ánh sáng chói mắt, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, trọng yếu nhất vẫn là sức chiến đấu. Bởi vậy, chiến đấu đối bọn hắn mà nói, vẫn như cũ trọng yếu nhất, lễ điện là nơi đám học sinh tỉ thí chiến đấu, mỗi ngày đều hấp dẫn vô số người đến đây giao đấu thông qua thực chiến tăng cao tu vi. Theo sát ở sau lưng Phùng Tử Dật, rất nhanh thì tới một đại điện độc lập, điện đường rộng lớn, bị phân chia ra vô số lôi đài, bốn phía bị người dùng lực lượng sắp đặt ra lồng ánh sáng trong suốt tựa như tường rào thủy tinh. Đám người phí sư ở nơi đó, Phùng Tử Dật chỉ về phía trước. Trương Huyền nhìn, quả nhiên thấy phí sư, đám người Trương Hủ đứng ở trước một lôi đài. Đi tới trước mặt hai người đang giao đấu, thấy rõ thân ảnh, mỉm cười, rõ ràng đều là người quen biết cũ. Trần Nhạc Giao cùng Trương Trác, lần trước Trương Trác bị đánh ngất xỉu, lại bị ở trước mặt tát bạt tay, nhận lấy sỉ nhục cực lớn, trải qua những ngày này tu dưỡng, không chỉ khôi phục thực lực thậm chí so với trước càng hơn một bậc, kìm nén không được hẹn Trần Nhạc Giao tới chiến đấu, ý định tự mình báo thù. Trong lồng ánh sáng, chân khí ngang dọc lực lượng lăn mình, hai người dùng đủ loại thủ đoạn trong lúc nhất thời thế mà tương xứng. Không tệ, nhìn một cái Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Trần Nhạc Giao là 20 ngày trước dưới sự chỉ điểm của hắn đột phá đến lĩnh vực cảnh, vốn cho rằng thời gian ngắn như vậy tu vi sẽ có chút phù phiếm, không nghĩ tới đã triệt để củng cố, bằng vào tu vi bản thân cùng Trương Trác cũng không hề yếu. Xem ra hơn 20 ngày này cũng không có lười biếng, triệt để tiêu hóa chỉ điểm của hắn. Trương sư cảm thấy bọn họ ai có thể chiến thắng, đang cảm khái, một giọng nói vang lên, quay đầu nhìn, chỉ thấy Trương Hủ xếp hạng thứ hai của lớp tinh anh nhìn qua. Trước đó, Trương Hủ đối với tiểu nhân vật miễn cưỡng đi vào lớp tinh anh này, cũng không để ở trong lòng, thấy tận mắt hắn chỉ điểm Trần Nhạc Giao đột phá, mới hiểu được đối phương bất kể thực lực hay ánh mắt đều cực kỳ bất phàm, có tâm tư lôi kéo. Bọn họ, đang muốn trả lời, đột nhiên sừng sốt một chút, Trương Huyền xoay đầu lại. Ngươi chỉ điểm tu vi cho Trương Trác. Trương Trác này, 20 ngày trước chiến đấu, hắn thấy mặc dù tu vi không tệ, nhưng kỹ xảo chiến đấu kém không ít, nguyên nhân chính là như vậy, Trần Nhạc Giao mới có thể ở dưới sự chỉ điểm của mình, thành công hắn đánh bại. Đổi lại Phùng Tử Dật, chính hắn tạm thời ứng biến, cũng rất khó vượt qua, chỉ điểm người khác liền khẳng định không thể nào. Gia hỏa chiến đấu nguyên bản rất bình thường, hiện tại cùng Trần Nhạc Giao sau khi đột phá đánh khó bỏ khó phân, trong thời gian ngắn nhìn không ra thắng bại, chỉ sợ cùng Trương Hủ có quan hệ không nhỏ. Ta chỉ điểm hắn 5 phút đồng hồ, chắp hai tay sau lưng, Trương Hủ thản nhiên nói, vẻ mặt ngạo nghễ. Vị trước mắt này, chỉ điểm Trần Nhạc Giao 5 phút, để đối phương đột phá, đánh bại Trương Trác, hắn cũng không chiếm tiện nghi, đồng dạng chỉ điểm 5 phút. Thời gian chỉ điểm giống như, hắn là muốn chứng minh, bản thân so với đối phương càng thêm cường. Góc Chuyện Audio.com, đại, nhãn lực cũng càng thêm sắc bén, 5 phút đồng hồ có thể để cho tu vi tăng thêm nhiều như vậy, quả thực rất lợi hại. Trương Huyền nhẹ gật đầu, không hổ là tên thứ hai xếp hạng lần này, đuổi sát Phùng Tử Dật không kém nhiều, vị Trương Hủ này thoạt nhìn cũng không phải hạng đơn giản. Dù so với Trương Thuần, Trương Phong còn kém nội tình cùng thời gian, nhưng bất kể thiên phú hay nhãn lực đã không kém gì bọn họ. Khó trách Trương gia mệnh danh đệ nhất gia tộc, dù trong lòng khó chịu đối phương, cũng không thể không thừa nhận, quả thực thiên tài lớp lớp, để cho người ta sợ hãi thán phục. Thế nào, người cảm thấy bọn họ ai có thể chiến thắng? Lần nữa nhìn qua Trương Hủ tiếp tục hỏi, Trương Trác tiến bộ rất lớn, nhưng mà Trần Nhạc Giao tiến bộ cũng không nhỏ, 20 ngày trước có thể vượt qua, lần này, hẳn là cũng không kém nhiều. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền gật đầu, trước đó thời điểm chỉ điểm Trần Nhạc Giao, đã chỉ ra thiếu hụt của Trương Trác, dù trong khoảng thời gian này có chỗ tiến bộ, nhưng rất nhiều là thói quen dung ở trong lòng, rất khó sửa đổi, chỉ cần không ngốc lần nữa tìm ra, hơn nữa vượt qua, không khó. Lần trước là vận may, lần này chỉ sợ không có vận tốt như vậy. Hai tay vẫn chắp ở sau lưng, Trương Hủ mang theo vẻ tự tin. Lần trước Trần Nhạc Giao chiến thắng, hắn thấy là bởi vì vị trước mắt này điều tra Trương Trác đầy đủ kỹ càng, lúc này mới chiếm được tiên cơ. Lần này hắn cẩn thận điều tra Trần Nhạc Giao, càng chỉ điểm tính nhắm vào cho người sau, lại muốn chiến thắng, gần như không có khả năng. Trương Huyền lắc đầu, thật ra thì đối với ai có thể chiến thắng, hắn cũng không thèm để ý, có đôi khi thua, lấy được thu hoạch so với chiến thắng còn nhiều hơn, tựa như hắn, chiến đấu nhiều lần, trên thực tế, nội tâm chỉ cầu cùng cấp bậc bại một lần. Đáng tiếc cái yêu cầu đơn giản nhất này, không có người có thể cho, để hắn tránh không được thổn thức. Tạch tạch, tạch tạch, cách Trương.